vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần lúc đầu thực sự không quen, hắn lùi lại một chút, Tống Thu suýt chút nữa xông lên đỡ Sở Trần, nhưng lại bị Mạc Vô Ưu trực tiếp ngăn lại, đồng thời nói thật lòng, nếu bây giờ anh đi qua chỉ gây thêm phiền phức cho Sở Trần. Thân ảnh Sở Trần xẹt qua một bên, đồng thời đột ngột phản kích, tìm sơ hở giữa đám người, ra tay trực tiếp đánh một người trong số họ rơi xuống đất. Thân ảnh quỷ mị, phá hắc vu tiểu nhân thuật của Vu Tân. Các đệ tử của Vu Thần Môn từng người một ngã xuống đất. Ánh mắt Vu Tân trở nên lạnh lẽo, trong lòng lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn thao túng Tống Khánh Hạc, đột nhiên nhặt lên con dao găm trên mặt đất, liều mạng lao về phía Sở Trần. Không, đôi mắt Tống Khánh Hạc lộ ra vẻ tuyệt vọng, Vu Tân trưởng lão định sử dụng hắn như một con dao, đồng vu. Quy tận, bùm, đối mặt với loại đấu pháp liều mạng này, Sở Trần thật cũng không sợ, dù sao thực lực của hắn cao hơn Tống Khánh Hạc rất nhiều. Mỗi lần Tống Khánh Hạc lao tới đều bị Sở Trần đánh ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Vu Tân vẻ mặt tàn nhẫn, chỉ huy Tống Khánh Hạc hết lần này đến lần khác. Khi Tống Khánh Hạc bị đá và lao về phía Sở Trần một lần nữa, khuôn mặt của Vu Tân chợt lóe lên vẻ tàn khốc. Bốn phương tám hướng, độc vật đột ngột xuất hiện, lấy rắn độc làm chủ, phun ra nọc độc. Đừng, Tống Khánh Hạc hoàn toàn tuyệt vọng. Chu vi mà nọc rắn độc tấn công không chỉ là Sở Trần. Tính cả phạm vi của hắn, tất cả đều nằm trong chu vi bị tấn công. Vu Tân muốn Tống Khánh Hạc và Sở Trần đồng quy vu tận. Ngàn cân treo sợi tóc, thân thể Sở Trần nhảy dựng lên cao, tránh được đợt công kích này. Khi quay đầu nhìn lại, Tống Khánh Hạc đã ngã xuống đất, co giật vài cái liền không còn khí tức gì nữa. Thật là tàn nhẫn, Tống Thu không khỏi rùng mình, nhìn thi thể Tống Khánh Hạc, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Mặc dù Tống Khánh Hạc muốn giết cậu nhiều lần, nhưng Tống Thu chưa bao giờ nghĩ đến việc giết Tống Khánh Hạc. Trong lòng Tống Thu, tối đa cũng chỉ là muốn dạy cho Tống Khánh Hạc một bài học sâu sắc. Không ngờ, giờ đây cậu lại nhìn thấy Tống Khánh Hạc chết thảm trước mặt mình. Tất cả đều là do hắn lựa chọn. Mạc Vô Ưu than nhẹ một tiếng. Nghe đồng hắc vô nhất phái thủ đoạn ác độc, mất hết nhân tính, đêm nay ta đã được kiến thức một chút. Sở Trần nhìn về phía Vu Tân. Ngay cả người mình cũng có thể mắt liền giết chết không chút chớp mắt. Thật không hổ là tác phong của Vu Thần Môn. Tống Khánh Hạc vĩnh viễn là đệ tử của Vu Thần Môn, lão phu vì hắn cảm thấy tự hào. Vu Tân nhẹ nhàng nói, hắn là bởi vì ngươi mà chết, ngươi chính là thủ phạm hại chết Tống Khánh Hạc, Vu Thần Môn nhất định sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để báo thù cho Tống Khánh Hạc. Nghe đến đây, Tống Thu trợn to hai mắt, xem ra, không biết xấu hổ mới là tuyệt học của Vu Thần Môn. Mạc Vô Ưu cảm thán, cách chương.